Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1801, chương 1800. Excalibur, chung quanh, trong nháy mắt biến đến vô cùng yên tĩnh, mắt thấy Yuki đúng là trực tiếp để mắt tới Rama. Mọi người cùng nhau ngừng thở giống như tắt tiếng, Kirito, Lipfa, Rika cùng với Silica cũng là dồn dập đều nhìn về Rama. Cùng Hồng Dực, các người chơi một khối, yên lặng chờ lấy Rama phản ứng. Rama, Asuna theo bản năng nắm chặt Rama tay, mặc dù ngay cả đối thoại đều còn không có tiến hành qua, nhưng Asuna đã cảm thấy nàng tương đương mạnh. Asuna thấp giọng tại Rama bên tai nói như vậy lấy, mục đích tự nhiên là muốn cho La thật là cẩn thận. Rama không có trả lời, chỉ là vỗ vỗ Asuna mu bàn tay, cho thứ nhất cái yên tâm ánh mắt. Chợt, Rama rời đi đám người, hướng về Yuki phương hướng mà đi. Người chung quanh tự giác lui ra phía sau, đem sân bãi lại là trống ra một khối to. Rama liền tới đến Yuki trước mặt, nhìn đối phương chừng chừng nhìn mình chằm chằm thiếu nữ, mỉm cười, ta là Rama. Rama là một cái đơn giản giới thiệu. Yuki, Yu lập tức lời ít mà ý nhiều đáp lại, cũng hoặc là nói là tốc độ cao đáp lại, như là đã sớm muốn theo La thật tự giới thiệu mình một dạng. Nụ cười trên mặt từ đầu đến cuối đều không có biến mất. Nguyên nhân rất đơn giản, ta biết ngươi, Yuki cười tủm tỉm nói, ngươi là cái thế giới này mạnh nhất người chơi, mà lại nghe nói còn đã sáng tạo ra 7 loại bản gốc kiếm kỹ. Đúng không? Rõ ràng, dù cho vừa mới đi vào cái trò chơi này, Yuki đều đã nghe nói qua Rama đại danh, này cũng không kỳ lạ. Rama danh tiếng sớm đã là tại trên internet đều truyền ra, chú ý hắn rất nhiều người, cơ hồ có thể nói là vơ mâu người chơi liền biết hắn. Mặc dù Yuki trước đó cũng không là cái trò chơi này người chơi, cái kia cũng là khẳng định nghe nói qua Rama sự tích. Tỷ như, ta còn biết, ngươi là sao anh hùng, cứu vớt mấy ngàn tên người chơi đại nhân vật, thật là ghê gớm. Nói đến đây, Yuki vẻ mặt mới trở nên nghiêm túc lên, nhìn chăm chú lấy Rama ánh mắt cũng là xuất hiện phức tạp cảm xúc. Loại kia cảm xúc, vẻn vẹn chỉ là một cái thoáng mà qua mà thôi. Có thể là, vẫn luôn đang quan sát Yuki Rama vẫn là đã nhận ra. Làm sao? Rama liền trực tiếp nói, ngươi có cái gì muốn nói với ta sao? Nghe vậy, Yuki hơi ngẩn ra. Chợt, Yuki cười, không, không có gì. Yuki rất là sáng sủa mà nói, chẳng qua là cảm thấy ngươi thật ghê gớm, có thể cứu vớt nhiều người như vậy, nếu như ta có thể giống như ngươi, cho nhiều người như vậy mang đến hy vọng, cũng có thể cứu vớt người bên cạnh, vậy cũng tốt. Lời ấy lời này, khiến cho đến Rama lông mày trao lên, chỉ là, không đợi Rama tiếp tục hỏi thăm, Yuki liền xóa khai chủ đề, tốt. Rama tiểu ca, đã ngươi tới, vậy chúng ta liền đến đánh một chút xem đi. Yuki giơ lên trong tay kiếm, đối hướng Rama, cười nói, mặc dù theo ta được biết, ngươi nên đối ta Oz không có gì cảm thấy hứng thú lý do. Dù sao ngươi nên có mạnh hơn ta bản gốc kiếm kỹ, sẽ không muốn vì ta Oz chuyên môn tới khiêu chiến ta. Nhưng thật vất vả tại đây bên trong gặp mặt, không đánh một trận, ngươi không cảm thấy đáng tiếc sao? Xác thực như thế, Rama trầm mặc một hồi, lập tức cười một tiếng, nói, dĩ nhiên, ta đối với ngươi Oz ngược lại cũng không phải không có hứng thú. Dù nói thế nào đều là 11 liên kích một tay kiếm kỹ. Ta cũng là một tay kiếm làm, có thể đủ nhiều ra một chiêu 11 liên kích bản gốc kiếm kỹ, ta có thể sẽ không cự tuyệt, phải không? Yuki lập tức lộ ra trò đùa dai biểu lộ, nói, cái kia ta hôm nay có hay không có thể thấy trong truyền thuyết theo không có người thấy. Bắt đầu thất tinh, sau hai loại kiếm kỹ đâu? câu nói này, hẳn là ta nói mới đúng. Rama mỉm cười nói, không biết ta hôm nay có hay không có thể thấy trong truyền thuyết chưa từng tại trong quyết đấu. Sử dụng tới Oz đâu? Nói như thế, ánh mắt hai người lần nữa đối tại cùng một chỗ. Sau đó, bắn ra chiến ý. Ngay sau đó, Yuki liền chủ động lấy cực kỳ thuần thục thủ thế thao túng xuất hiện xem cửa sổ. Hướng Rama phát ra quyết đấu xin. Rama trong tầm mắt lập tức có cái xin quyết đấu xem cửa sổ mang theo hùng tráng hiệu quả âm xuất. Hiện, xem cửa sổ phía dưới thì là cùng sao giống nhau ba loại quyết đấu hình thức lựa chọn. Từ trên cao đi xuống, phân biệt là sơ kích thắng bại hình thức, nửa tổn hại thắng bại hình thức cùng với hoàn toàn thắng bại hình thức. Đi qua, tại sao anh Krat bên trong? Quyết đấu liền toàn bộ đều là tại sơ kích thắng bại hình thức hạ tiến hành. Đã trước dùng sức mạnh lực công kích đánh trúng đối phương người chơi chiến thắng. Tổn thất một nửa HP cùng với tổn thất tất cả HP coi như thua nửa tổn hại thắng bại hình thức cùng. Hoàn toàn thắng bại hình thức thì bị nghiêm ngặt cấm trì. Bằng không rất có thể xuất hiện nguy hiểm tính mạng. Mà bây giờ, tại Alo bên trong, người chơi tiến hành quyết đấu lúc liền cơ hồ đều là lựa chọn hoàn toàn thắng bại hình thức. Bằng không thì căn bản là không có cách đánh thắng được nghiện. Đương nhiên, tựa như trước đó nói, trong quyết đấu tử vong, đồng dạng hội tổn thất rất nhiều điểm kinh nghiệm. Bất quá, dạng này mới có khẩn trương cảm giác. Rama đương nhiên sẽ không thức thời lựa chọn sơ kích thắng bại hình thức cùng với nửa tổn hại. Thắng bại hình thức, trực tiếp liền hướng phía hoàn toàn thắng bại hình thức điểm hạ đi. Nhường quyết đấu xem cửa sổ tự động tiêu diệt. Trên chiến trường bắt đầu xuất hiện 10 giây đồng hồ đếm ngược tính theo thời gian. Hắc, cơ hồ là tại đồng thời. Yuki thả người nhảy ra, bày ra tiến công tư thế. Ánh mắt cũng đi theo biến. Ô, Kirito trước tiên đã nhận ra Yuki biến hóa. Ngẩng đầu lên, cái kia, tuyệt kiếm, bắt đầu nghiêm túc sao? Lipa đồng dạng đã nhận ra, kinh ngạc mà lên, xem ra, coi như là, tuyệt kiếm, cũng không có cách nào không chăm chú nữa nha. Rika cười hì hì, dù sao đối thủ là Rama ca nha. Silica lại có chút tự hào. Cô, ô, Thải Điệp cùng Hoa Điệp cũng là muốn lên đến, làm servant. Cùng Rama cùng nhau tác chiến. Đáng tiếc bị Rama ngăn cản. Các ngươi chính ở đằng kia liền tốt. Không cần tham gia vào. Rama như thế hạ chỉ thị. Nhường Thải Điệp cùng Hoa Điệp lưu tại ôm mặt mũi tràn đầy nghiêm túc vui. Hết sức chăm chú nhìn xem trong sân Asuna bên người. Phát giác một màn này. Yuki giống là nhớ ra cái gì đó. Đúng nga. Ngươi còn có hai cái phi thường mạnh mẽ servant, liền thủ tầng boss nghe nói đều lấy chúng nó không có cách đây. Yuki tò mò lại khiêu khích giống, như mà nói, không để chúng nó ra sân sao? Ta kỳ thật cũng thật tò mò thực lực của bọn nó à? Không cần, Rama hật cười giống như lắc đầu, nói, để chúng nó ra sân, cái kia liền không thể so sánh. Ngụ ý chính là, Thải Điệp cùng Hoa Điệp ra sân, Yuki liền không khả năng lại thắng. Như thế có tự tin à? Yuki trên mặt hiển hiện thật mạnh biểu lộ. Đối với cái này, Rama lại lần nữa cười một tiếng. Nhìn cái này ngươi liền biết, ta đến cùng phải hay không có tự tin. Nói xong, Rama vân tay, chậm rãi rút ra bên hông kiếm. Sau một khắc, xoạt. Đám người chung quanh bên trong xuất hiện cực lớn náo động. Đó là bởi vì Rama rút ra thanh kiếm kia. Đó là một thanh có màu vàng kim trong suốt thân kiếm. Chỉnh thể không khí dị thường trang nghiêm. Trên lưỡi đao bao quanh lân quang. Trên thân kiếm còn có vô cùng hoa lệ cùng nhỏ xíu trang trí trường kiếm. Thanh kiếm kia, không có người hội không biết. Ngoặc kép, Excalibur. Đó là Excalibur. A, chung quanh các người chơi chấn phấn, như nghiêng như kể ra PS. canh năm dâng lên, lại nói, quyển sách cũng trong bất chi bất giác đột phá 400 vạn chữ nữa nha. Một quyển này cũng sắp kết thúc rồi, sau đó cũng không có còn lại mấy cuốn có thể viết. Hy vọng bạn bạn nhóm còn có thể trước sau như một duy trì ta đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.